hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia thì đúng là Thế Nhị trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhưng theo sự sụp đổ của Ninh gia, bảo vật nhà bọn họ rất nhiều đều đã tản mát ra ngoài. Trong đó cái khổn tiên thằng này, vốn là vũ khí của Ninh gia dòng chính đại tiểu thư, Ninh Huyền Huyền. Nhưng sau khi cô ta chết, có một thời gian hồn phách phiêu bạt, khổn tiên thằng ngẫu nhiên mất đi. Mà ta trùng hợp tra được khổn tiên thằng ở nơi nào? Tôi lại ngơ ngác một chút, thật không nghĩ tới khổn tiên thằng vậy mà lại từng là vũ khí của Ninh Huyền Huyền. May mà ông trời cũng đang giúp chúng tôi, Ninh Huyền Huyền đã mất cái khổn tiên thằng này rồi. Không thì nếu phải đoạt nó từ tay của cô ta thì sẽ phiền phức cỡ nào. Nhị trưởng lão nói cho chúng tôi biết nơi của khổn tiên thằng. Chúng tôi không nói hai lời, hôm sau lập tức đi máy bay lên đường. Khổn tiên thằng, trải qua 900 năm phiêu bạt, cuối cùng lưu lạc đến vùng đất cực Bắc Mạc Hà, bên cạnh một thôn trang nhỏ. Chúng tôi đi máy bay vào Hắc Long Giang, máy bay hạ cánh, lên xe buýt lắc lư đi mấy giờ, rốt cục cũng tới cái thôn trang nhỏ kia. Nhị trưởng lão chỉ cho chúng tôi kinh độ và vĩ độ của vị trí, là ông tự mình suy tính ra, nhưng nơi này cái gì cũng không rõ ràng. Chúng tôi cầm bản đồ đến tận nơi hỏi thăm một phen, mới biết được cái làng này được gọi là thôn chơi diều. Thôn thả diều, Tiết Phong người bạn đồng hành của tôi, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Tên gì mà kỳ cục, kỳ chỗ nào, Hạ Lẫm liếc mắt, có lẽ là bởi vì bọn họ am hiểu chế tạo và chơi diều, cho nên liền lấy tên này. Không, không phải như vậy, bị chúng tôi hỏi thăm, là một cô bé, vừa nhìn thấy Tiết Phong cùng Hạ Lẫm hai anh chàng cực phẩm đẹp trai, lúc này mặt đỏ tim run, lắp bắp nói không rõ ràng. Cái tên này, là mấy năm nay mới có, trước đó cái làng này gọi là Lý Gia Thôn, nhưng là về sau trong làng người họ Lý đều dọn đi cả, cái tên Lý Gia Thôn liền trở nên hữu danh vô thực. Mấy năm này, mấy thôn bên cạnh thường xuyên trông thấy người trong thôn chơi diều. Bởi vậy mọi người liền dứt khoát gọi là thôn chơi diều. Thường xuyên chơi diều, tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu cảm thụ khí hậu nơi này. Đất phương Bắc gió lớn, chơi diều đúng là có thể, nhưng gió Bắc toàn là gió lạnh, chơi diều hẳn là không dễ khống chế. Vậy, cô bé kia ngước mắt, hết nhìn Tiết Phong lại liếc Hạ Lẫm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mấy anh chị muốn đi thôn này à? Đúng vậy, Tiết Phong vừa nhìn thấy thiếu nữ. Máu ong bướm lại nổi lên. Chúng tôi muốn đi tìm ít đồ, em gái có thể dẫn đường cho chúng tôi hay không? Không, không được đâu, tôi còn tưởng rằng cô bé sẽ bị Tiết Phong mê hoặc đồng ý, không nghĩ nàng lập tức phản bác, sốt ruột nói. Cái làng này rất kỳ quái, tốt nhất mọi người không nên đến. Kỳ quái, tôi lập tức truy vấn, kỳ quái như thế nào? Chi tiết thì em cũng không biết, em chỉ biết thôn xóm bọn họ rất khó gần. Căn bản không giao du với làng bên ngoài, tà môn lợi hại. Hạ Lẫm nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua bản đồ, chỉ thấy cái thôn chơi diều này nằm ở một cái dốc núi phía sau, bốn phía đều không có những thôn khác, liền mở miệng nói. Cái làng này vị trí xa xôi, có một chút ngăn cách với bên ngoài, cũng là bình thường. Không phải như vậy đâu, em gái kia dường như sợ muốn khóc lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn này thật rất kỳ quái. Mấy năm trước bốn phía đều là ôn dịch, chỉ có thôn xóm bọn họ giống như không có việc gì. Từ đó về sau, bọn họ cũng rất ít tiếp xúc với bên ngoài, kể cả việc đi mua đồ, cũng đều do một bé trai đến mua, chưa từng thấy người lớn nào. Bé trai đi mua đồ, nghe cô bé này nói, tôi thấy thôn này hoàn toàn chính xác có mấy phần cổ quái. Lúc đầu khi nghe nói thôn trang này bên trong có bảo vật khổn tiên thằng, Tiết Sán suy tư rồi nói khẳng định thôn sẽ có những yêu ma vấy bẩn. Cho nên vậy cũng là nằm trong dự liệu. Tôi cùng Tiết Sán, Tiết Phong và Hạ Lẫm nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tiết Phong liền cười hì hì với cô bé. Được rồi em gái, chúng tôi biết rồi. Vậy chúng tôi liền không miễn cưỡng em. Chúng tôi tự đi qua cũng được. Trời ạ, các người làm sao chẳng chịu nghe lời của em. Cái thôn kia, thật sự đi không được đâu. Cô bé tốt bụng còn muốn tiếp tục khuyên can chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết thời gian của mình không có nhiều. Thành phố Hát bên kia người của Chi Thứ Hạ gia còn nhìn chằm chằm, chúng tôi nhất định phải tăng thêm tốc độ, liền không để ý đến em gái này, trực tiếp dựa theo bản đồ phương hướng, thuê một cỗ xe nát, hướng thôn chơi diều kia mà tiến đến. Lại sóc này trên xe thêm một giờ, rốt cục cũng ngừng lại, chúng tôi vừa xuống xe liền cảm giác được bốn phía gió lạnh rít lên. Mùa này, Mạc Hà vẫn còn là mùa khô lạnh, tôi vừa mới xuống xe, đã cảm thấy mặt mình như vỡ ra. Nơi này thật hiu hắt, lái xe chỉ cho chúng tôi một cái hướng rồi không kịp chào. Mấy người chúng tôi hướng về nơi kia đi thẳng, trèo qua một cái đồi đất, rốt cục cũng trông thấy một ngôi làng. Đây chính là thôn Chơi Diêu. Tiết Phong mở miệng, có lẽ là bởi vì bốn phía quá mức yên tĩnh, giọng nói tự nhiên cũng nhỏ đi mấy phần. Hoang vu quá nhỉ, không thấy người đâu. Tôi không nói gì, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, cảm thụ nơi này. Với thực lực của tôi hôm nay, tôi có thể cảm giác được một cách rõ ràng bốn phía có yêu khí hoặc là quỷ khí hay không. Chỉ cảm thụ một chút, liền phát hiện trước mắt cái làng này trong phạm vi ngàn mét bên trong, không có bất kỳ quỷ quái gì. Điều này khiến tôi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đi thôi, không thấy thứ gì khả nghi. Tôi nhanh chóng nói một câu, cả bọn cùng tiến vào làng. Cái làng này đúng là một ngôi làng phương Bắc điển hình, trên cao là đất vàng, phía dưới là lũy đắp bởi bùn đất. Có điều làng yên tĩnh đến đáng sợ, không gặp nửa cái bóng người. Thẳng đường đi tới giữa làng, rốt cục mới nhìn thấy một bóng người, đột nhiên vút qua. Khó khăn lắm mới gặp được người trong thôn này, chúng tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị tiến lên hỏi chuyện, bóng người kia đến gần, chúng tôi đều hơi sững sờ. Vậy mà lại là một cu cậu độ 10 tuổi đang trần truồng. Cả người cậu nhóc chỉ mặc một chiếc áo nhỏ rách dưới, vẫn là trang phục mùa đông, trong tay thì lại dắt một cái dây diều, hẳn là đang chơi diều. Xem ra cái làng này thật sự thích chơi diều. Tiết Phong tùy ý nói một câu, theo tay đứa nhóc chơi diều, chúng tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên trông thấy một con diều tại không trung phiêu đãng. Có điều cái diều này bay thật sự cao. Chúng tôi căn bản không nhìn rõ hình thù, chỉ thấy diều này có vẻ tương đối lớn. Cách chương.